muốn chấm dứt hợp đồng cũng không bị coi là phá hợp đồng. Hợp đồng đã chấm dứt, nhưng ba công ty đó vốn muốn kìm hãm việc công ty dầu Phượng Hoàng bước chân vào lĩnh vực dầu mỏ. Giờ thì tốt rồi, nhìn thấy người ta bước vào, sao có thể can tâm được? Vì thế, ba công ty liên kết lại với nhau, dự tính thành lập một công ty dầu mới ở châu Á để cạnh tranh với dầu mỏ Phượng Hoàng. Khi Lục Thiếu Hoa nhận được tin tức này, hắn chỉ cười, cười đối thủ quá ngốc quá ngây thơ. Lúc trước, công ty Desel Hoàng gia Hà Lan cũng đã làm như vậy. Muốn thoát khỏi công ty dầu mỏ Phượng Hoàng để chiếm lĩnh thị trường. Cạnh tranh với dầu mỏ Phượng Hoàng. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là công ty dầu mỏ Shell Hoàng gia Hà Lan thất bại trở về. Nói một câu không hề khoa trương. Trong phạm vi châu Á thì tập đoàn Phượng Hoàng chính là trời. Là đất, không có một công ty nào dám ho he với tập đoàn Phượng Hoàng. Vậy mà giờ lại có ba công ty dầu mỏ dám đối địch lại với tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa không thể không khâm phục sự dũng cảm của bọn họ. Dám khiêu chiến với tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có chút hợp với lẽ thường. Ba công ty đó đều là công ty dầu mỏ lớn cấp quốc tế. Sau lưng họ có các thế lực rất hùng mạnh ủng hộ. Dám khiêu chiến với tập đoàn Phượng Hoàng cũng có thể hiểu được. Nhưng bọn họ quên mất bối cảnh của công ty Shell Hoàng gia Hà Lan. Đó là công ty có sự hợp tác của chính phủ Hà Lan và Hoàng gia Anh. Thế lực như vậy mà còn không phải là đối thủ của dầu mỏ Phượng Hoàng. Thử hỏi ba công ty dầu mỏ đó có thể là đối thủ của dầu mỏ Phượng Hoàng không? Con người có thể tự tin, nhưng quá tự tin thì có thể trở thành tự cao tự đại. Đối với những người tự cao tự đại, Lục Thiếu Hoa tuyệt đối không giữ thể diện cho họ, tấn công họ thẳng tay, khiến cho họ từ đâu đến thì trở về đó. Sau một trận tranh đấu, ba công ty dầu đối địch với công ty dầu Phượng Hoàng cuối cùng đã nếm mùi thất bại. Không thể không rút lui khỏi thị trường châu Á, trở về thị trường châu Âu, người dám khiêu chiến với tập đoàn Phượng Hoàng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ba công ty dầu thất bại rút lui rồi, nhưng Lục Thiếu Hoa không có ý định tha cho bọn họ. Hạ lệnh cho công ty dầu mỏ vừa tiếp quản ở châu Âu tập trung lực lượng tấn công bọn họ. Chiếm lĩnh thị trường, tập đoàn Rockefeller đã đứng trong ngành dầu mỏ được nhiều năm. Cho đến nay, cơ nghiệp có được sao có thể đơn giản, cho dù sản nghiệp cho Lục Thiếu Hoa là không quan trọng. Nhưng vẫn không thể xem nhẹ, dưới sự chỉnh hợp và đầu tư vốn của Lục Thiếu Hoa. Thực lực lại càng hơn trước, thực lực hùng mạnh, nhưng suy cho cùng người ta cũng là bá chủ trong lĩnh vực dầu mỏ. Lại nổ ra chiến tranh trên địa bàn của người ta, cuối cùng hưu chết bởi tay ai cũng chưa biết được. Cách trương,